Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 873, đoạt bảo. Vừa tiến vào trong, Dương Phong sắc mặt liền kinh ngạc một chút, nơi đây khắp nơi là tàn phá vũ khí áo giáp, đáng tiếc chỉ còn lại một chút mảnh vỡ mà thôi, căn bản bản không có có tác dụng gì. Dương Phong tử quan sát kỹ phía sau hiện, nơi này là một cái khố phòng, hiển nhiên là dự trữ vũ khí áo giáp địa phương. Bất quá, nhìn nơi đây hốt hoảng tình cảnh, hiển nhiên mới vừa rồi bị người bay qua, có chút tiếc hận lắc đầu. Hai người kia bên trong, khẳng định có người ở đây đạt được một kiện vũ khí, hơn nữa đẳng cấp nhất định rất cao. Dương Phong hiện tại muốn tìm một kiện cường đại vũ khí. Bởi vì lúc trước trường thương đã phá toái, không thể không muốn đổi một kiện vũ khí. Dương Phong đi ra cái này khố phòng, vừa vặn nhìn thấy một bên khác phá cửa bên trong đi ra một bóng người. Chính là cũng thế tiến vào nơi này Lạc Lãng. Hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau làm như không nhìn thấy. Sau đó, hai người phát giác toàn bộ đại điện rất phóng khoáng, bốn phía có rất nhiều môn, sụp đổ hơn phân nửa. Nhìn đến đây, mỗi người bọn họ lựa chọn một cái sụp đổ môn tiến vào, muốn tìm lấy một chút vật hữu dụng. Oanh, lúc này, cửa vào đại điện, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng đối một kích, đại địa run rẩy chấn động, suýt nữa làm cả phế tích sụp đổ xuống. Triệu Quang cùng Lương Tuấn tất cả lùi về sau, nhìn chằm chằm đối phương, cũng không có tiếp tục đánh xuống, bởi vì bọn họ tin tưởng như tiếp tục đánh xuống, trừ phi là liều mạng tranh đấu, nếu không thì một ngày đều không thể phân ra thắng bại. Không đánh, người ta xem ai có thể đạt được nhiều hơn. Triệu Quang trực tiếp không đánh. Nói xong, Triệu Quang liền nhanh chóng quay người, xông vào đại điện bên trong, mà Lương Tuấn tuyệt không chậm, nhanh chóng xông tới, muốn đi vào hắn bên trong một cái cửa bên trong, nơi đó hẳn là còn có cái gì. Lúc trước, hai người đều tìm qua những phòng khác, đáng tiếc ngoại trừ riêng phần mình đạt được một kiện vũ khí bên ngoài liền không có, mà duy nhất không có tiến vào một chỗ chính là tận cùng bên trong nhất một cái phòng, nơi đó còn chưa có đi qua. Đáng chết, thế nhưng là, hai người mới vừa tiến đến, liền hoảng sợ phát giác hai đạo nhân ảnh riêng phần mình từ một cái cửa bên trong đi tới. Hai người này hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới hai người vậy mà không đánh. Cái này vừa vặn đụng vừa vặn, là hai người các ngươi ra hỏa, vậy mà vụng trộm đi vào. Ta giết ngươi. Triệu Quang sắc mặt giận dữ, gầm thét phóng tới một bóng người đánh tới. Dương Phong nhìn thấy Triệu Quang hướng mình công kích mà đến, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội lực lượng cùng chân nguyên phun trào, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sóng gió, giống như mãnh hổ đang gầm thét, nặng nề như núi đập tại phía trước bóng người trước mặt. Đang, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hai đạo nhân ảnh tất cả lùi về sau. Dương Phong biến sắc, cảm nhận được hướng vào thân thể bên trong một cỗ to lớn khí tức. Không chần chờ, thể nội chân nguyên phun trào, đem thể nội khí tức cực lớn nghiền nát, mới một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm nắm đấm của mình bên trên. Phát giác nắm đấm bên trên một đạo máu đỏ tươi chảy ra tới. Dương Phong đối với mình thân thể cường đại đến mức nào là rất rõ ràng. Huống chi là ngưng tụ lực lượng toàn thân nắm đấm, cứng rắn như sắt thép, có thể xuyên thủng tam giai biến dị thú hộ thể vòng phòng hộ cùng lân giáp phòng ngự. Không sợ tam giai vũ khí công kích, lại không nghĩ tới bị Triệu Quang trường kiếm trong tay ung dung kích thương. Tại Dương Phong kinh ngạc thời điểm, đối diện Triệu Quang càng là kinh hãi, đối với Dương Phong cảm giác mạnh mẽ đến uy hiếp. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà dùng nắm đấm đối kháng hắn pháp khí. Đây chính là một kiện pháp khí, ẩn chứa lực lượng cường đại. Chỉ có âm dương kính võ giả mới có thể luyện chế pháp khí a. Đột nhiên, một bên truyền đến một hồi kịch liệt kim loại va chạm thanh âm. Tại Dương Phong cùng Triệu Quang vang lên bên tai, chỉ thấy được hai bóng người nhanh chóng va chạm, tiếp lấy một người trong đó, thương trong tay vậy mà răng rắc một tiếng cắt thành hai mảnh. Cuối cùng rơi trên mặt đất, Lạc Lãng sắc mặt hãi nhiên, thân thể nhanh chóng lui lại, trừng mắt trước Lương Tuấn, nội tâm cực kỳ chấn động, vừa rồi cũng là nghĩ đến thăm dò xuống, không nghĩ tới vũ khí của mình vậy mà bể nát, đây chính là pháp khí. Dương Phong sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm hai người vũ khí trong tay, nội tâm sợ hãi vô cùng, đây chính là cái gọi là pháp khí. Cùng không gian của hắn giới chỉ một cái cấp bậc, nguyên bản không để ý, nhưng mà hiện tại xem ra tựa hồ không giống bình thường a. Hắn dùng nắm đấm đối kháng những pháp khí này, cảm thấy rất khủng bố, suýt nữa nắm đấm liền không có một nửa. May mắn hắn một quyền kia không có đánh vào cái kia một thanh bảo kiếm phong mang bên trên. Nếu không thì đoán chừng hiện tại nắm đấm của mình cũng không có. Hai người các ngươi, lúc nào đi vào? Triệu Quang sắc mặt âm trầm nói. Đáng tiếc, Dương Phong không có trả lời vấn đề của hắn, mà là xoay người một cái, đột nhiên ra tốc xông vào một cái cửa bên trong. Hắn nhìn thấy hai người ánh mắt thỉnh thoảng hướng về môn này nhìn. Hơn nữa cái khác môn đã nhìn qua không có đồ vật. Như vậy duy nhất khả năng còn có cái gì chính là chỗ này. Dương Phong như thế khẽ động, để ở đây ba người sắc mặt đại biến, nhào nhào bộc phát tốc độ lớn nhất hướng cánh cửa kia phóng đi. Thậm chí Triệu Quang nội tâm tràn ngập một cỗ sát cơ, đuổi theo Dương Phong thân ảnh vọt vào, muốn giết chết hắn, buông xuống, đây là ta, gầm lên giận dữ từ trong phòng truyền đến, chấn động tứ phương, toàn bộ phế tích ù ù chấn động. Sau đó ầm ầm một tiếng, đại điện triệt để sụp đổ xuống, tòa đại điện này đè xuống hãm, tứ phương bụi bặm ngập trời, động tĩnh rất lớn, thậm chí đều gây nên rất nhiều người chú ý. Một đoàn võ giả chú ý tới nơi này, nhanh chóng chạy tới, một tòa khổng lồ cung điện phế tích, đột nhiên truyền đến một cỗ chấn động, tiếp lấy ù ù sụp đổ xuống. Toàn bộ khổng lồ phế tích lập tức hóa thành một đống bụi trần. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, bụi bặm ngập trời, kinh khủng khí lãng quét sạch phương viên vài trăm mét, nhấc lên một hồi cự đại phong bạo. Nguyên bản cái này một tòa khổng lồ cung điện còn không có sụp đổ, nhưng mà bị mấy đạo nhân ảnh từ nội bộ đánh nhau, lúc này mới gây nên lúc này đây chấn động sụp đổ. Trong bụi mù có bốn đạo nhân ảnh riêng phần mình bay nhanh đi ra. Đi đầu một người vung vẩy nắm đấm, điên cuồng nện ở rơi xuống một chút nham thạch bên trên, đem vô số nham thạch đạp nát, khiến cho bay trong không trung tán loạn. Dương Phong sắc mặt phẫn nộ, vung vẩy nắm đấm đánh tới. Băng một tiếng, nham thạch nát bấy, sau đó kinh khủng quyền gió đảo qua. Một bên Lạc Lãng sắc mặt kinh hãi, lại nhanh chóng bổ tới một thương, cả hai một bên vọt tới một bên kịch liệt đại chiến. Đông, bây giờ, bóng người lấp lóe, bốn đạo nhân ảnh nhanh chóng xông ra, riêng phần mình đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm chưa chắc. Dương Phong sắc mặt rất khó nhìn, trong tay chính nắm lấy một cái lộng lẫy dịu dàng ngọc phù. Đứng đối diện Lạc Lãng thì sắc mặt âm u lạnh lẽo. Cầm trong tay một chương cổ xưa cổ lão quyển trục. Triệu Quang, ngươi dám cướp ta đồ vật, ngươi mong muốn chết sao? Lạc Lãng sắc mặt giận dữ, lời nói sát cơ lạnh thấu xương. Nghe được Lạc Lãng lời nói, Triệu Quang sắc mặt hết sức không tốt. Chính nhìn mình chằm chằm trong tay một trang sách cổ, có chút tàn phá. Cũng là từ cái kia Lạc Lãng trong tay cướp đoạt lại. Vừa rồi bốn người xông vào cái kia một gian nội thất. Vừa nhìn thấy mấy thứ này tồn tại, hai lời không vọt thẳng đi lên, riêng phần mình bộc phát lực lượng cường đại nhất tranh đoạt. Dương Phong bởi vì tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất tiến vào bên trong, một chút liền tóm lấy cái này một cái quang mang dịu dàng ngọc phù. Mà vừa muốn lần nữa chảo một bên một chương cổ lão quyển trục lúc, lại gặp phải hai đạo nhân ảnh liên thủ oanh kích, cái này mới tạo thành thất bại. Công kích hắn tự nhiên là Lạc Lãng cùng Triệu Quang hai người. Đằng sau cái kia một chương quyển trục chính là bọn họ cướp lại. Một người xé một nửa trở về. Đây mới là xung đột nguyên nhân. Hừ, Triệu Quang đầu tiên là lạnh hừ một tiếng. Nói tiếp, Lạc Lãng, đầu óc người ngớ ngẩn. Ta không cướp đoạt, hiện tại không có gì cả. Ngươi có bản lĩnh liền đoạt lại đi. Nếu không thì, ngươi đến cướp đoạt bọn họ đồ trên tay. Ta nhìn cái kia hai kiện đồ vật mới là chân quý nhất. Đang khi nói chuyện, Triệu Quang con mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm đối diện Dương Phong cùng Lương Tuấn. Lạc Lãng sắc mặt biến đổi, nhìn thấy Dương Phong sắc mặt bình tĩnh đem ngọc phù thu lại. Sau đó mới quay người nhìn xem Lương Tuấn. Lương Tuấn mặc dù cuối cùng một cái xông tới, cũng là nhận được một tôn hỏa lô. Không sai, cầm trong tay hắn chính là một tôn một người cao cự lò lửa lớn. Hắn bên trên khắc vẽ lấy núi non sông ngòi, chim thú sinh động, phảng phất gào thét muốn ra. Đây là một ngụm cực lớn hỏa lô. Lương đội trưởng, ngươi nhận được chính là cái thứ gì? Lạc Lãng sắc mặt bình tĩnh hỏi thăm. Lời này nhìn như rất bình thản, lại ẩn chứa kinh người sát cơ. Chính là một người bình thường đều có thể cảm nhận được. Huống chi, ở đây nhưng không có một cái là người bình thường. Tự nhiên cảm giác được rõ ràng nội tâm của hắn sát cơ. Một ngụm hỏa lô, không có gì hi kỳ. Có thể là dùng để thiêu than sưởi ấm. Lương Tuấn nhàn nhạt trở về câu. Trực tiếp vất tay liền đem cái này khó chịu lô thu vào. Không có xem xét, mà hắn để ở đây trong ba người tâm không còn gì để nói. Còn thiêu than sưởi ấm, có quỷ mới tin. Dương Phong càng không tin. Chỉ là nhân gia thu được, mong muốn cướp đoạt là có chút khó khăn. Đảo qua hai người khác, phát giác cái kia Lạc Lãng trà nhìn mình xách cổ về sau, sắc mặt có như vậy một sát na kinh hỉ. Sau đó bất động thanh sắc thu lại. Cái này xách cổ bên trên hẳn là ghi lại một chút luyện khí tri thức, đáng tiếc bị bọn họ lấy được. Dương Phong nội tâm có chút tiếc hận, mà Triệu Quang sắc mặt không nhúc nhích chút nào, chỉ an tĩnh thu hồi cái kia quyển trục, phảng phất chính là một quyển rác rưởi cũng thế. Mà nội tâm của hắn nhưng thật ra là hết sức kích động, thứ này ghi lại chính là liên quan tới luyện khí tri thức cùng phương pháp. Dương Phong, ngươi cái kia một cái ngọc thạch là cái gì? Chẳng lẽ là một kiện cao cấp bảo bối? Cho chúng ta lấy ra qua xem qua như thế nào? Lạc Lãng tiếng nói nhất chuyển, đem đầu mâu nhắm ngay Dương Phong. Có thể, cái kia ngươi qua đây cầm đi. Dương Phong mỉm cười đầu đồng ý. Nghe được Dương Phong lời nói, Lạc Lãng sắc mặt lại âm trầm một chút. Hai mắt hàn quang chớp động, phảng phất sau một khắc liền sẽ đánh tới cũng thế. Dương Phong lời này chính là rất nhẹ nhàng, nhưng Lạc Lãng cũng không dám tới lấy. Không phải vậy nghênh đón hắn chắc chắn là Dương Phong nắm đấm. Cái này Dương Phong vừa rồi biểu hiện thực sự quá kinh người. Cái kia một nắm đấm đơn giản chính là sắt thép làm cũng thế. Đánh cái gì nát cái gì. Đương nhiên đây là khoa trương mà thôi. Đột nhiên Dương Phong nhíu mày, quay người nhìn sang một bên, mà Triệu Quang ba người sắc mặt khẽ động, riêng phần mình đều nhìn về cái kia một cái phương hướng. Giống như cảm thấy một tia khí tức ba động truyền đến. Đón lấy, bốn sắc mặt người dần dần ngưng trọng xuống, nội tâm rõ ràng cảm ứng được, có mấy cỗ khí tức cường đại hướng bên này chạy đến. http://www.sop.com.txt 90316 phần 20.727.587. HTML hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.